Tốt nhất con dề, chương 713, quỷ dị tương phản. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ bị hắn cử động này sợ đến sững sờ. Hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trân Quốc Kinh một chút. Thật là không nghĩ tới, thân phận như thế nhân vật cao quý, vậy mà lại nói rằng quỳ liền quỳ xuống. Cùng hắn vừa rồi vênh mặt hất hàm say khiến bộ dáng quả thực là tưởng như hai người. Bất quá đồng thời hắn cũng thông qua Trân Quốc Kinh cái quỳ này đã đoán được một việc. Chính là Trân Quốc Kinh trên thân gặp được sự tình, có thể đã không thể vẻn vẹn dùng, khó giải quyết, để hình dung, rốt cuộc giống Trân Quốc Kinh loại thân phận này người, có thể thống khoái như vậy cho mình quỳ xuống, chứng minh hắn khẳng định là đã cùng đường mạt lộ. Vô cùng có khả năng đã việc quan hệ sinh mệnh an nguy. Vốn là hướng Trân Quốc Kinh vừa rồi đối với mình thái độ. Lâm Vũ là không định giúp hắn, thế nhưng hiện tại Trân Quốc Kinh cái quỳ này, tăng thêm phen này khóc ròng ròng, Lâm Vũ vậy mà không khỏi có chút mềm lòng xuống tới. Quách Triệu Tông thấy mình hảo bằng hữu dạng này, trong lòng cũng không khỏi rút mạnh một chút, thân người cong lại hướng Lâm Vũ khẩn cầu. Hà tiên sinh, cầu cầu ngài liền giúp hắn lần này a, kỳ thực hắn cũng không phải cố ý mạo phạm ngài. Chỉ là đoạn này thời gian, bị những cái kia giả mạo đại sư người cho lừa thảm rồi. Trên tâm lý cùng trên sinh lý gặp phải song trọng đả kích. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút quá thận trọng cùng phòng bị. Đúng vậy a, Hà tiên sinh, ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tùy tiện một người đều tự xưng đại sư, để cho ta ăn cái này làm cái kia, kết quả ta lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta sớm biết ngài thủ đoạn cao minh như thế, ta vạn vạn không muốn thử dò xét ngài a, ta biết sai. Ngài thế nào trừng phạt ta đều, cũng được, còn xin ngài cứu ta một mạng a, Trân Quốc Kinh một bên khóc giống. Vừa nói, thanh âm bên trong bao hàm vô tận sợ hãi cùng ủy khuất. Hiển nhiên hắn những ngày qua nhất định trải qua không phải người tra tấn. Chính là bởi vì lúc đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ném nhiều. Cho nên lúc này hắn mới có thể như thế phòng bị. Nhưng mà trải qua vừa rồi một màn kia, Trân Quốc Kinh đã triệt để tin tưởng, Lâm Vũ đúng là phong thủy huyền thuật phương diện cao thủ. Phải biết, một chút nhìn ra đứa bé trai này là đại mộc rừng mệnh không khó. Thế nhưng có thể nhìn ra đứa nhỏ này trên thân giấu ở trong áo lông. Cùng tiểu nam hài mệnh số tương khắc mang, lại tương đối khó khăn. Rốt cuộc rất nhiều người đối với đại cây rừng mệnh chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, mà Lâm Vũ lại có thể nói như thế tinh chuẩn. Có thể thấy được hắn trình độ tuyệt không phải cùng bình thường. Lâm Vũ mắt nhìn phục trên đất Trân Quốc Kinh, không khỏi thở dài một cái. Nói ra, ngươi đứng lên trước đi, kỳ thực ta chỉ là nhìn ra thân thể ngươi có vấn đề. Thế nhưng ta tạm thời còn không có nhìn ra rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Bất quá ta có thể kết luận, ngươi tình huống không tốt lắm. Tại hắn vừa vào cửa thời điểm, Lâm Vũ liền thấy hắn sắc mặt phiếm hắc, đỉnh đầu hòa hợp một luồng nhàn nhạt hắc khí, hiển nhiên là sát khí bàng thân. Đây cũng là Lâm Vũ kết luận hắn cùng Quách Triệu Tông đang diễn trò nguyên nhân một trong. Trân Quốc Kinh nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng vui mừng. Biết rõ Lâm Vũ hơn phân nửa là tha thứ hắn, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liên thanh cảm kích nói. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh, ta lần nữa là chúng ta vừa rồi mạo phạm cùng ngài xin lỗi. Đều là ta. Ta không tốt, Quách Triệu Tông gặp Lâm Vũ khoan dung độ lượng, nhịn không được trong lòng áy náy, hối hận chính mình đáp ứng giúp Trân Quốc Kinh diễn vừa rồi buồn cười như vậy một màn. Cũng may Lâm Vũ lòng mang rộng lớn, không phải loại kia tính toán chi li hạng người, nếu không chết sống không giúp bọn hắn, hai người bọn hắn khóc cũng không tìm tới địa phương, Lâm Vũ hướng Quách Triệu Tông khoát khoát tay. Nói ra, Quách Tổng cũng là vì bạn bè, ta không trách ngươi, kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền nhìn ra Quách Triệu Tông là bồi tiếp Trân Quốc Kinh tới diễn kịch. Trong lòng không khỏi có chút phòng bị, không biết hai người bọn họ rốt cuộc đùa nghịch hoa chiêu gì, gây nên ý gì, thế nhưng hiện tại làm rõ ràng bọn hắn mục đích về sau. Lâm Vũ cũng là không trách tội Quách Triệu Tông, rốt cuộc huynh đệ gặp nạn, Quách Triệu Tông có thể như thế giúp đỡ, đúng là hiếm thấy, Hà tiên sinh, vậy ta hiện tại là, Trần Quốc Kinh từ dưới đất sau khi thức dậy vội vàng xoa chính sạch sẽ trên mặt nước mắt. Hơi hơi thân người cong lại, nhìn qua Lâm Vũ nhỏ giọng hỏi, chờ đợi Lâm Vũ chỉ thị tiếp theo, người tốt, vị kia chút thức ăn ngoài. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, lúc này bên ngoài chạy vào một cái thân ảnh màu xanh lam. Trong tay còn mang theo hamburger cùng Coca-Cola loại hình đồ ăn. Tiểu Nam Hải nhìn thấy thân ảnh màu xanh lam trong tay đồ ăn sau đó. Lập tức hai mắt tỏa sáng, ừng ực nuốt nước miếng một cái. Lệ Chấn Sinh vội vàng lấy ra thức ăn ngoài, kêu Tiểu Nam Hải đi một bên tiếp khách khu, để cho hắn ăn cơm. Tạ ơn thúc thúc, Tiểu Nam Hải mặc dù đã cực đói, thế nhưng ăn đồ vật trước đó như cũ không quên cùng Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Mau ăn đi, nói xong hắn quay đầu. Thu Liễm lại cười, trầm giọng nói với Trần Quốc Kinh. Đứa bé này chính là cùng ngươi không có quan hệ máu mủ. Ngươi cũng không thể chỉ là chính mình ăn ngon uống sướng. Không cho hắn ăn đi. Hiện tại thế nhưng là vừa qua khỏi giờ cơm nhi. Hai tử còn đói thành dạng này. Hiển nhiên là giữa trưa chưa ăn cơm. Lâm Vũ đối với Trần Quốc Kinh cách làm có chút tức giận. Hà tiên sinh, chúng ta cũng không ăn. Trần Quốc Kinh vội vàng mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói. Ta căn bản ăn không vô. Lần này máy bay còn không có bao lâu. Lão Quách liền đem ta kéo tới. Ta dự định từ ngày cái này đi. Lại đi mang đứa nhỏ này đi ăn cơm. Đúng vậy à, Hà tiên sinh. Ta cũng không ăn đâu. Quách Triệu Tông thở dài một câu, ngươi đừng nhìn cái này lão chân sắc mặt nhìn sau hồng nhuận. Kỳ thực hắn đã vài ngày không chút ăn cơm xong, đều dựa vào truyền nước biển chèo trống. Chấm, đúng, đúng, Hà tiên sinh ngài không tin có thể nhìn xem trên tay của ta lỗ kim mà. Quách Triệu Tông nói xong vội vàng chạy tới, đưa tay để cho Lâm Vũ xem trên mu bàn tay mình lỗ kim nhi. Vốn là tay hắn trên lưng là có ngưng lại châm, thế nhưng trước khi tới vì dò xét Lâm Vũ, đặc biệt trước đó hái xuống, Lâm Vũ liếc mắt trên tay hắn lỗ kim nhi, biết rõ hắn không có nói láo, nhíu mày lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhiều ngày như vậy chưa ăn cơm, cái này Trần Quốc Kinh sắc mặt vậy mà như thế hồng nhuận. Đơn giản so trên đường cái tùy tiện chộp tới một người sắc mặt đều tốt hơn xem nhiều. Nghĩ kỹ lại thật sự là sửa đổi quái dị, thậm chí để cho người ta có chút hoảng sợ. Lâm Vũ mặt như cũ bàn, trầm giọng nói, coi như bây giờ giữa trưa các ngươi bận quá, không cho đứa nhỏ này ăn cơm. Vậy trước kia đâu, nếu như các ngươi trước kia cũng tốt tốt đối với hắn. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ tình trạng. Ai u, Hà tiên sinh, hoan uổng a, đứa nhỏ này. Nhưng thật ra là hôm trước mới tìm được, Quách Triệu Tông vội vàng giải thích nói, kỳ thực đứa nhỏ này là cái đứa trẻ lang thang, lão chân khởi ý muốn thử, dò xét ngài thời điểm, liền để bên trên cảng một vị phong thủy đại sư tìm một cái đặc thù mệnh lý hài tử. Sau đó lại cho hắn đeo lên cái này khai quang ngọc Phật. Thiết hạ chuyện này, cục này, không nghĩ tới bị ngài dễ như trở bàn tay liền cho biết. Khám phá, đúng, đúng, Trần Quốc Kinh vội vàng liên tục gật đầu nói. Vị đại sư này giúp ta thiết lập ván cục thời điểm cũng đã nói. Ngài nếu có thể nói ra đứa nhỏ này là đại cây rừng mệnh, cũng không hiếm lạ, thế nhưng ngài nếu là một chút nhìn ra cái này từng khai quang ngọc Phật. Vậy ngài tuyệt đối là cao thủ, ồ, Lâm Vũ nao nao, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi. Vậy ngươi đã nói cái này đại sư có thể giúp ngươi thiết lập cái này cục. Đây cũng là nói rõ hắn tại phong thủy huyền thuật phương diện rất có thành tích. Vậy sao ngươi không tìm hắn giúp ngươi nhìn xem a? Nhìn, Trần Quốc Kinh sắc mặt một lạnh lẽo, khổ sở nói, đại sư nói hắn cũng không có cách nào. Vậy hắn nói thế nào? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Trần Quốc Kinh nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên. Sắc mặt trắng bệch nói. Hắn để cho ta tìm một nhóm phía trước Tây Y Y Sư. Nói ngày nào đó ta chống đỡ. Không chịu nổi, để bọn hắn giúp ta thực hành chết không đau. Nói đến đây, Trần Quốc Kinh lòng tràn đầy đắng chát. Hắn thật sự là cùng đường mặt lộ. Nhìn qua rất nhiều bên trên cảng đại sư. Cơ bản đều cho hắn phán quyết tử hình. Cho nên vừa rồi kiến thức đến Lâm Vũ năng lực sau đó. Hắn không nói hai lời liền quỳ xuống bồi tội. Mặc dù hắn ở trên cao cảng thậm chí là quốc tế giới kinh doanh đều có nhất định nổi tiếng cùng địa vị. Như thế một quỳ, truyền đi tất nhiên sẽ làm người cho nên chế nhạo. Thế nhưng hắn dĩ nhiên không để ý tới. Rốt cuộc mệnh cũng bị mất. Tôn nghiêm vẫn tính cái giám a. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, ta không phải hỏi cái này. Ta thẩm vấn ngươi hắn nói ngươi trên thân xuất ra cái gì tình trạng. Hà tiên sinh, ta cảm giác cái này đại sư nói không chắc chuẩn xác. Nếu không ngài trước giúp hắn xem một chút đi. Ta sợ chúng ta nói ra, lại ảnh hưởng ngài phán đoán. Quách Triệu Tông xen vào cung kính trả lời. Cũng tốt, Lâm Vũ gật gật đầu. Ra hiệu Trần Quốc Kinh ngồi vào trước chân. Dự định trước giúp hắn tay cầm mạch. Trần Quốc Kinh vội vàng đi qua. Tại Lâm Vũ trước mặt ngồi xuống. Quăng lên chính mình ống tay áo. Đưa cánh tay bỏ vào Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ nhìn thấy Trần Quốc Kinh cánh tay sắc mặt hơi đổi. Chỉ gặp hắn cánh tay cùng chỗ cổ tay ra thịt tất cả đều mượt mà sung mãn. Hơn nữa trong trắng lộ hồng, cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm giác phải cái này Trần Quốc Kinh 10 phần khỏe mạnh. Tuyệt đối không giống như là một vài ngày không có ăn cơm người. Lâm Vũ lấy tay chọc chọc Trần Quốc Kinh cổ tay, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác Trần Quốc Kinh cổ tay không giống như là nhân thủ cổ tay. Ngược lại giống như là tràn đầy khí cầu, hơi hơi mang theo một chút quỷ dị lực đàn hồi. Đau không? Lâm Vũ đè lên cánh tay hắn, trầm giọng hỏi, không đau, Trần Quốc Kinh lắc đầu. Hiện tại thế nào, cảm giác gì? Lâm Vũ trên tay hơi gia tăng một chút lực đạo, ngón tay cái trượt đi, đặt ở hắn cánh tay bên trên tám mạch giao hội huyệt vị. Liệt khuyết huyệt, đồng thời tăng thêm một chút ám kinh. Trầm giọng hỏi, không đau, Trần Quốc Kinh lần nữa lắc đầu, chi tiết nói, chỉ là cảm giác run lên, ngứa ngáy. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vội vàng quay đầu hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, nhanh, đi lấy một cái liễu diệp đao tới. Cách trương.